194 Phượng Vũ kiên trì. Ở ngoài sáng lão phu nhân nhiều phiên thúc dục dưới, Minh Nguyệt rốt cục động thủ. Vô Song kiếm vốn là tuyệt đại bảo kiếm, u quang lóe ra, chiết xạ ra khiếp người tâm hồn sao chổi kỳ quang. Phối hợp Minh Nguyệt nhất lưu cao thủ thực lực, có thể nói, Vô Song kiếm ở ngoài sáng nguyệt trên tay bắt đầu nở rộ ra thuộc loại nó truyền thuyết. Minh lão phu nhân nhìn thấy Minh Nguyệt vũ động Vô Song kiếm, nàng không được gật đầu. Minh Nguyệt nha đầu kia vẫn là có thiên phú, nếu năng bảo trì hiện tại võ học tiến bộ tốc độ, tương lai tất là Vô Song thành bảo hộ thần. Phượng Vũ nhìn đến Minh Nguyệt huy kiếm đánh úp lại khi cũng đã bắt đầu thi triển nàng kia huyền diệu khinh công, nàng không cầu đả bại Minh Nguyệt, chỉ cầu có thể tranh thủ một ít thời gian. Phượng Vũ biết, Sở Nguyên tất nhiên là ở tối mấu chốt thời điểm, nếu không hắn đã sớm đi ra. Nếu như vậy, như vậy chính mình nhất định phải nên vì Sở Nguyên tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ, làm cho hắn có thể đột phá. Về phần nàng Phượng Vũ tánh mạng, vì Sở Nguyên, tánh mạng có tính cái gì đâu. Nhìn thấy Phượng Vũ nhẹ thân pháp, tại nơi che kín kiếm quang trong đình viện xuyên qua, giống như một người ở khiêu hoa lệ vũ bước. Minh Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không thể chiếm cứ thượng phong. Minh Nguyệt, ngươi tâm địa thật tốt quá, Vô Song kiếm mãi cao nhất bảo kiếm, ở trong tay ngươi cũng chỉ năng phát huy như vậy thực lực, sao ngươi muốn nhanh hơn một chút, ác hơn một chút, kia Phượng Vũ tự nhiên sẽ không là đối thủ của ngươi. Ở một bên quan khán Minh lão phu nhân nhìn đến Minh Nguyệt kiếm chiêu linh tính có thừa mà hung ác không đủ, không khỏi nhướng mày, nếu không thể hung ác đánh chết đối thủ, kia lại như thế nào sẽ làm nhân thần phục. Minh lão phu nhân có thể nói là rất không vừa lòng. Phượng Vũ cái chán dần dần xuất hiện thật nhỏ mồ hôi, ở như thế cao cường độ kịch liệt né tranh dưới, Phượng Vũ cũng là cảm thấy một trận cố hết sức, nhưng là của nàng Phượng Vũ tiện ý hiển nhiên khâu ở trên tay, không có phát bán. Phượng Vũ biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội phát bán Phượng Vũ tiễn, nếu năng thành công, như vậy còn có cơ hội bắt giữ Minh Nguyệt. Nếu có thể bắt giữ Minh Nguyệt, như vậy là có thể cùng Minh lão phu nhân đàm điều kiện. Bất quá, Minh Nguyệt thực lực muốn so với nàng mạnh hơn một đường, muốn chuyển bại thành thắng đã muốn rất khó, muốn bắt giữ nàng kia lại thiên phương dạ đàm. Chẳng qua Phượng Vũ phải muốn thử một lần, tận nhân lực, nghe thiên mệnh. Theo Minh Nguyệt vũ động Vô Song kiếm tần suất nhanh hơn, Phượng Vũ đã muốn chậm rãi không thể ở bảo trì ngay từ đầu rất nhanh hữu hiệu trốn tránh. Của nàng quần áo đã muốn bị cắt qua vài đạo thật dài lỗ hổng, lộ ra tuyết trắng da thịt, làm cho người ta nhìn tâm động không thôi. Đáng tiếc Minh Nguyệt là nữ, này nếu đổi thành một cái nam, phỏng trừng tâm tư cũng đã không hề là giết người. Tốt, Minh Nguyệt, tiếp tục bảo trì, chính là như vậy, phải nhanh, muốn ngoan ở ngươi trước mặt chính là ngươi địch nhân, phàm là ngăn cản Vô Song thành, đều phải không lưu tình chút nào hủy diệt điệu. Minh lão phu nhân nhìn thấy Minh Nguyệt đã muốn vững vàng chiếm cứ thượng phòng, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Tuy rằng nói trước mắt đối thủ này, trên thực lực hơi tốn Minh Nguyệt, nhưng là người này tính cách cứng cỏi, khinh công rất cao, Minh Nguyệt tài năng ở như vậy ngắn thời gian nội chiếm cứ thượng phong, đã muốn làm cho Minh lão phu nhân vừa lòng. Vô Song kiếm ở ngoài sáng nguyệt trong tay giống như một đạo cắt qua phía chân trời, tia chớp chợt lóe rồi biến mất, Phượng Vũ cánh tay đã muốn bị hoa bị thương, máu tươi một giọt từ cánh tay của nàng thượng tích lạc ở tại trên mặt đất. Phượng Vũ băng bó miệng vết thương, miệng trầm trọng thở phì phò. Chính mình quả nhiên vẫn là quá yếu. Hiện tại Phượng Vũ y hiển nhiên không có hối hận, nàng đối Sở Nguyên cảm tình là thập phần chân thành tha thiết, nàng chính là không cam lòng. Không cam lòng chính mình liền như vậy chết, không cam lòng chính mình từ nay về sau lúc sau ở ra nhìn không tới Sở Nguyên, không cam lòng chính mình vì sao như thế nhỏ yếu, không thể thay Sở Nguyên phân ưu. Có lẽ Phượng Vũ ngay sau đó sẽ chết đi, nhưng là nàng y hiển nhiên không để khí, chỉ cần chính mình năng bám trụ một giây sẽ bám trụ một giây, vì Sở Nguyên. Cũng vì chính mình có cơ hội có thể nhìn đến Sở Nguyên, liều mạng. Phượng Vũ trong tay nhanh khấu Phượng Vũ tiễn đột nhiên không hề dấu hiệu bắn đi ra ngoài, kia tốc độ giống như quỷ mị, ở mau đồng thời, còn hơn một kia linh động. Không chút suy nghĩ, Minh Nguyệt lập tức bạo lui, này nhất tiễn làm cho nàng cảm nhận được tử vong khí tức. Bất quá Phượng Vũ này nhất tiễn, không đơn giản là nàng nổi lên hồi lâu một kích, lại nàng ký thác tưởng niệm, ký thác hy vọng một kích. Nàng đột phá tới rồi Phượng Vũ tiễn tầng thứ 2, việc này Phượng Vũ tiễn đã muốn cụ bị tự động truy kích năng lực. Minh Nguyệt nhất lui tái lui, Phượng Vũ tiễn y hiển nhiên gắt gao đi theo Minh Nguyệt. Minh Nguyệt xoay người giơ kiếm nhất chán, nhưng mà này Phượng Vũ tiễn cư nhiên giống dài quá ánh mắt một loại, nhớ mở Minh Nguyệt ngăn trở Vô Song kiếm, gấp khúc hướng Minh Nguyệt đầu vào tới. Thời khắc nguy cơ, Minh Nguyệt gặp nguy không loạn, nàng giờ này khắc này triển lãm ra quá mức chiến đấu bản tính. Minh Nguyệt vô cùng bình tĩnh, nàng biết chỉ cần chính mình rối loạn tâm thần, như vậy chờ đợi của nàng có lẽ chính là tử vong. Việc này Minh lão phu nhân cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi, Minh Nguyệt, cẩn thận, nhưng là nàng khoảng cách Minh Nguyệt quá xa, không thể ở như thế chi ngắn thời gian nội đổi tới. Việc này lòng của nàng dặm ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn như thế ma luyện Minh Nguyệt, chờ nàng tái lớn lên một chút không tốt sao? Tại đây sinh tử tồn vong một khắc, Minh Nguyệt chỉ có chính mình có thể dựa vào. Nàng ở Phượng Vũ Tiễn tiến đến thời điểm, cố gắng chật nghiêng đầu. Chỉ một thoáng, Phượng Vũ Tiễn đã muốn bắn thủng Minh Nguyệt châm gài tóc, Minh Nguyệt kia xinh đẹp thác nước mái tóc theo gió phiêu động. Phượng Vũ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chính mình chung quy là không có thành công. Bất quá này cũng tha thật dài thời gian. Phượng Vũ vẫn là chiếm được một tia an ủi, nàng đã khởi tinh thần chuẩn bị tiếp tục bám trụ. Đúng lúc này, Minh lão phu nhân động thủ. Của nàng tốc độ cực nhanh, vượt xa quá Phượng Vũ phản ứng thời gian, Phượng Vũ chỉ cảm thấy ánh mắt nhất hoa, Minh lão phu nhân liền một trưởng vô vào của nàng hung thượng, Phượng Vũ giống như diều đứt dây, thẳng bay ngược đi ra ngoài. Bà ngoại ở bên cạnh Minh Nguyệt không nghĩ tới Minh lão phu nhân hội chủ động ra tay, trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Không đi quản Phượng Vũ chết sống, Minh lão phu nhân hòa ái đi tới Minh Nguyệt bên người, nàng xem Minh Nguyệt mở miệng đạo. Là bà ngoại không tốt, quá mau cho cầu thành. Ta hẳn là cho ngươi tái tu luyện một đoạn thời gian, lại đến ma luyện ngươi. May mắn hôm nay Minh gia liệt tổ liệt tông phù hộ, ngươi không có gặp chuyện không may. Nếu không ta không mặt mũi nào đi xuống gặp liệt tổ liệt tông A bay ngược mà ra Phượng Vũ, ở không trung liền miệng phun máu tươi, nàng thương rất nặng, nhưng là nàng không muốn chết, nàng hy vọng nàng gặp thượng sở nguyên một mặt, chẳng sợ liền xem liếc mắt một cái cũng đúng. Bằng vào này cố chấp nghiệm, Phượng Vũ gắt gao chống. Cùng thời gian, bên trong sở nguyên cùng Niếp Phong còn có bộ kinh vân đều tới rồi củng cố tự thân là cuối cùng giai đoạn, bọn họ ba người nội lực hội hợp thành một cái thái cực đồ hình. Cả đời nhị, nhị sinh ba, sinh sôi không thôi, đây là hiện tại bọn họ lĩnh ngộ đến một ít tác dụng. Không ai hội nghĩ đến, ở đêm nay này thời khắc, có ba người đã muốn bước vào nghịch thiên sửa mệnh cánh cửa rậm. Sở Nguyên thản nhiên mở nhắm hai mắt.